Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Thiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 16 đệ nhất chỉ tiểu đoàn tử 16. Ninh Tịnh hiện tại cảm giác, giống như là nàng hướng tiểu chư tiền vại tồn rất nhiều tiền xu. Hiện tại không chỉ có tiền xu nháy mắt bốc hơi lên. Nàng sọ não càng bị trầm trọng tiểu chư tiền vại hung hăng mà tạp vài cái. Kia tiếng vang còn rất có tiết tấu. Ầm ầm ni Ninh Tịnh một cái cá chép rớt, nhảy lên, quát, này không khoa học, như thế nào sẽ nháy mắt toàn khấu rớt. Chúng ta tổng bộ trước kia cũng xuất hiện quá loại tình huống này. Tuy rằng rất hiếm thấy, nhưng ngươi không phải trường hợp đầu tiên, hệ thống khó được địa chấn điểm lòng trắc ẩn. Đúng rồi, tuy rằng sảng điểm thanh không, nhưng có một việc, trả thù là trong bất hạnh rất may. Ngươi muốn nghe sao? Ninh Tịnh lau một phen mặt, hít sâu cả giận, nói đi, hệ thống, ngươi còn nhớ rõ ở 5 năm trước, nhiệm vụ lúc mới bắt đầu, ta và ngươi nói qua quy tắc sao? Nhân phẩm trị mỗi tăng lên 50 điểm, liền có thể đổi lấy một cái tùy cơ trợ giúp túi Gemini tuy rằng. Ngươi tích góp 200 nhiều điểm nhân phẩm trị đều thanh không? Nhưng tùy theo mà đến này đó túi gấm sử dụng số lần. Lại không có đi theo biến mất, Ninh Tịnh nâng nâng mí mắt. Hệ thống, ngươi một lần đều không có vận dụng quá chúng nó. Cho nên, từ 5 năm trước đến bây giờ, ngươi tổng cộng tồn trữ 4 cái túi gấm. Có thể tùy thời sử dụng tâm như cho tàn. Ninh Tịnh nghe xong hệ thống này phiên lời nói. Tốt xấu dễ chịu chút, tính tính, nhân phẩm chị không có liền không có. Nàng còn có thể tích góp, hiện tại. Càng đáng giá nàng chú ý, là Tạ Cửu bên kia rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái gọi là nhân phẩm trị, cùng Tạ Cửu tâm tình trực tiếp móc nối. Gia hỏa này, tâm tình rốt cuộc là kém đến tình trạng gì, mới có thể có như vậy cường đại uy lực, làm cho nàng cực cực khổ khổ tích góp lâu như vậy sảng điểm nháy mắt bốc hơi lên. Ninh Tịnh sờ sờ cằm, đại nhập tưởng tượng một chút, má ơi! Này trình độ có thể so với có người giết hắn cha mẹ. Đoạt hắn lão bà đi, ngọn nến, tuy rằng tâm tình thực hỏng mất, nhưng Ninh Tịnh tiếp thu hiện thực tốc độ luôn luôn thực mau. Khóc thiên tưởng địa một vòng, nàng liền đã bình tĩnh lại, bắt đầu tự hỏi đối sách, vẫn luôn tiến hành đến thuận thuận lợi lợi nhiệm vụ hiện giờ tự nhiên đâm ngang. Lần đầu sáng lên đèn đỏ. Nguy hiểm đường dây cao thế đã gần trong gang tấc, Tạ Cửu hiện tại tựa như một tòa trầm mặc núi lửa. Trạng thái cực kỳ không ổn định, nếu là có cái nào không có mắt ra hỏa đi chọc một chút hắn. Đùng một chút bắn ra một chút tinh hỏa, không chừng núi lửa liền sẽ đột nhiên phun trào. Đem nàng nổ thành chân trời một đóa pháo hoa, chẳng sợ lại nhiều khấu một điểm nhân phẩm trị, nàng nhiệm vụ liền sẽ lập tức cẩu mang. Này 5 năm nhiều, chẳng khác nào là bạch là mân y Ninh Tịnh từ trước đến nay không phải ngồi chờ chết người. Sự tình quan sinh tử, nàng đã không có biện pháp bình yên mà ở Ma Khiên Kiều Chân hưởng tụ nhân sinh. Vì nay chi kế, chính là mau chóng đi gặp Tạ Cửu một mặt, thuận đường, còn có thể biết rõ ràng Tạ Cửu chậm chạp không rời đi Khỉ La nguyên nhân. Ai, nhớ rõ hệ thống đã từng nói qua. Suy xét đến nàng là tay mới, cái thứ nhất nhiệm vụ khó khăn so thấp, liền NPC cũng phổ biến tương đối trí ngạnh, như vậy thấp phối trí, đều bính ra nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái cốt truyện. Trở về sau khó khăn điều đến bình thường đương, chẳng phải là nhiều hết mức tai nhiều khó. Khỉ La này quốc gia tuy rằng tiểu, từ trên bản đồ xem, sở quốc diện tích lược tương đương một bàn tay. Khỉ La tắc chỉ có vài miếng móng tay cái đại, nhưng hư liền phá hủy ở. Khỉ La thành cùng thành gian nhiều vì hoang mạc, thảm thực vật thưa thớt, gió cắt hàng năm tàn sát bừa bãi. Ven đường càng ẩn núp không ít liếm đao thị huyết đại mạc mã tạc. Ninh Tịnh bẻ ngón tay tính tính, biên thùy đường xa, tự nhiên hoàn cảnh ác liệt, chỉ ăn không tốt, quả thực đem hết thảy bất lợi nhân tố đều tập tề. Càng không cần phải nói nàng không có độc thân vượt qua đại mạc. Độc lập ứng đối tình hình nguy hiểm kinh nghiệm, cho dù toàn thân cột lấy 10 cái GPS, cũng chưa chắc có thể tồn tại đi ra. Ninh Tịnh trầm ngâm sau một lúc lâu, liền nghĩ tới một con đường khác. Cổ đại liên tiếp hai tòa xa xôi thành, có hai loại tập thể giao thông phương thức, một là quân đội, nhị là thương đội. Nàng không có điều động ma khiên quân đội quyền lực, cho nên chỉ có thể tìm phụ cận đi ra ngoài thương đội, xem có không đáp cái đi nhờ xe. Đang là đại hạn, thương đội không có gì nước luộc kiếm, phần lớn đều tạm thời ngừng kinh doanh, không muốn rời đi ma khiên. Còn nữa, mỗi tiện thể mang theo thêm một cái không có lên đường kinh nghiệm người. Đồ ăn nước uống chở gánh nặng liền sẽ càng trọng, còn khả năng kéo đi chậm trình. Đại bộ phận thương đội đều không muốn mang theo con chồng trước lên đường. Ninh Tịnh ở trong thành tìm kiếm hồi lâu, mới tìm được một chi thích hợp thương đội. Bọn họ sắp ở một vòng sau xuất phát đi trước nước láng giềng. Trên đường sẽ trải qua một tòa kêu Bảy Diệp Tiểu Thành. Đó là khoảng cách Tạ Cửu sở tại gần nhất một tòa thành. Hai người gian chỉ có ngắn ngủn mấy dặm khoảng cách. Nếu là tốc độ cao nhất từ Bảy Diệp cưỡi ngựa qua đi, không cần một hai cái giờ liền đến, này đã là Ninh Tịnh có thể tìm được nhanh nhất, nhất thỏa đáng biện pháp. Vì thế, trưa hôm đó, Ninh Tịnh liền giao tiền đặt cọc, ước định hảo 7 ngày sau sáng sớm ở cửa Nam xuất phát. Chờ đợi nhật tử bay nhanh mà trôi đi, sơ sơ 2 ngày, Ninh Tịnh còn rất khẩn trương, sợ hệ thống tùy thời nhảy ra cái thông chi. Nói nhân phẩm trị lại khấu, một chân đem nàng đá ra thế giới này. Cũng may, hệ thống vẫn luôn an tĩnh như gà, không có truyền ra cái gì nàng không thích nghe tin tức. Ninh Tịnh liền dần dần bình tĩnh lên. Xuất phát đêm trước, Ninh Tịnh ngồi ở trên giường, thu thập hảo đồ tế nhuyễn, gắt gao mà đánh cái kết, như vô tình ngoài, kế tiếp nửa tháng, nàng đều đến ở màn trời chiếu đất chung vượt qua. Tiếp theo, nàng kiểm kê chính mình không gần nửa tiểu kim khố, hướng tới chúng nó đã phát trong chốc lát ngốc, bỗng nhiên có cảm mà phát, tiền không phải vạn năng, hệ thống trong khoảng thời gian ngắn có chút sờ không chuẩn nàng ý đồ. Cẩn thận nói, không sai, ta cũng là như vậy tưởng, Ninh Tịnh thổn thức nói. Nhưng nếu không có tiền, liền trăm triệu không thể, hệ thống, ngoặc kép, nó liền biết. Ninh Tịnh, oa ha ha ha ha ha ha, ta hảo có tiền a. Hệ thống, ngoặc kép, sau nhiệm vụ, nó nhất định phải làm cái này rác rưởi ký chủ nghèo đến nhiều người biết tới. Thượng không biết hệ thống đánh bàn tính nhỏ, Ninh Tịnh đùa giỡn một phen hệ thống, cảm thấy mỹ mãn mà thổi tắt ngọn nến, cái bị ngủ, ngày mai sáng sớm còn muốn lên đường đâu. Hôm sau, ánh bình minh nhuộm thấm rượu ngày sơ thăng, Ninh Tịnh thiên tờ mờ sáng khi liền rời khỏi giường, nhanh chóng đổi trang, ra cửa bên ngoài, lộ tài là rất nguy hiểm sự. Vì thế, Ninh Tịnh cố ý thay đổi một thân không chớp mắt bố y cùng hôi ủng. Ngày hôm qua, nàng đã cùng Tuyết Di công đạo quá, chính mình phải rời khỏi ma khiên một đoạn thời gian, bất quá chỉ nói là đi phụ cận sơn chùa giải sầu. Sở dĩ muốn giấu giếm hành tung, là bởi vì Tạ Cửu tương lai muốn thần không biết quỷ không hay mà rời đi Khỉ La. Liền tất nhiên không thể khiến cho người lãnh đạo trực tiếp chú ý. Vũ Văn Tước nếu là thông qua Tuyết Di gián tiếp biết nàng ngàn dặm xa xôi đi tìm Tạ Cửu, làm không hảo sẽ đối Tạ Cửu sinh ra khác chú ý. Vậy không ổn, Ninh Tịnh nắm ngựa đi tới Ma Khiên Thành Nam Đại Môn chỗ. Đại sáng sớm, trên đường người đi đường còn không nhiều lắm, mân ni cửa thành phía trước đất trống thượng đã tập kết mấy chục cái người, chính bận rộn mà chuẩn bị hành lý, hơn 10 cái lớn nhỏ không đồng nhất cái dương, lấy dây thừng buộc chặt khẩn, chỉnh chỉnh tê tê mà đặt xe đẩy tay thượng, cái cách nhiệt bồng tử, thô lệ dây thừng đem xe ngựa hệ ở ngựa sau, kéo động khi, bánh xe nghiền áp thạch mà phát ra trầm trọng tiếng vang, nhân gia chính vội vàng, Ninh Tịnh không tốt ở lúc này qua đi thêm phiền, liền ở cách đó không xa dưới mái hiên tránh né thái dương. Nhân tiện cùng hệ thống nói chuyện phiếm, tống cổ thời gian, ánh mặt trời ra tới sau, mảnh khảnh tầng mây càng thêm trong suốt, trên đường người đi đường nhiều lên, nóng cháy thái dương chiếu đến người thẳng ngất đi, Ninh Tịnh ôm cánh tay ỉ ở trên tường. có chút thất thần mà nhìn trên mặt đất áp xúc thành một đoàn hắc ảnh. Đây là nàng đi vào Khỉ La nhiều năm như vậy lần đầu tiên một mình ra xa nhà. Hy vọng vạn sự thuận lợi đi. Đúng lúc này, thình lình mà, phía sau có cái không nên xuất hiện thanh âm, nhẹ nhàng hô nàng một tiếng. Tỷ tỷ, Ninh Tịnh cả người chấn động, bỗng chốc quay đầu lại. Sáng sớm đám sương còn chưa tiêu tán. Tạ Cửu duỗi tay, tự trên mặt tháo xuống một mảnh hơi mỏng mặt nạ. Tái nhợt mờ u bàn tay lan tràn màu xanh nhạt mạch máu. Tân thêm không ít nhỏ vụn hoa ngân, mà lòng bàn tay lại đỏ một mảnh. Đại khái là gió cắt thời gian dài thổi quét, hắn môi tái nhợt mà khô nứt, trên vai vài sợi tóc đen đều dính có không ít bùn đất. Này phong trần mệt mỏi bộ dáng, phân biệt chính là một cái mới vừa kết thúc lên đường người. Ninh Tịnh cả người đều có chút ngốc, không dám tin tưởng nói. Ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Tổn thọ, Tạ Cửu như thế nào sẽ trở về? Hắn hẳn là trực tiếp từ biên thùy hồi sở quốc a. Nếu là vòng đến Ma Khiên, lại hồi sở quốc, liền sẽ nhiều một mảng lớn lộ, bên đường trạm kiểm soát cũng sẽ càng nhiều. Nói nữa, đồng dạng là ở không có Vũ Văn Thước điều lệnh dưới tình huống rời đi. Nếu là hắn trực tiếp hồi sở quốc cũng liền thôi. Núi cao hoàng đế xa, Vũ Văn Thước phát hiện sau cũng bắt không đến hắn, nhưng hắn hiện tại hồi lại là Vũ Văn Thước hang ổ. Nếu như bị trước kia đồng liêu thấy được, Tạ Cửu tuyệt đối ăn không hết gói đem đi, cho dù giải thích được vì sao trở về, cũng nhất định sẽ rước lấy Vũ Văn Thước hoài nghi, ngờ vực tâm loại đồ vật này, một khi xuất hiện, liền sẽ không hạ thấp. Tạ Cửu làm không hảo sẽ bởi vậy lại trì hoãn mấy năm. Kia thế giới tuyến liền hoàn toàn tan vỡ. Từ cập này, Ninh Tịnh nhanh chóng quyết định, lập tức đem hắn đẩy đến ngõ nhỏ bóng ma, thấp giọng nổi giận nói. Ngươi suy nghĩ cái gì? Vì cái gì phải về tới? Tạ Cửu một cái chớp mắt không nháy mắt mà nhìn Ninh Tịnh. Từ xuất hiện bắt đầu, hắn tầm mắt liền không từ Ninh Tịnh trên mặt rời đi quá. Trước mang lên, Ninh Tịnh một phen đoạt qua trong tay hắn mặt nạ. Tưởng dán hồi trên mặt hắn, Tạ Cửu ngực phập phồng vài cái. Bỗng nhiên dùng sức nắm Ninh Tịnh thủ đoạn. Ninh Tịnh run lên, mặt nạ bỗng dưng rơi xuống đất. Tạ Cửu nắm tay nàng cổ tay, hướng ngõ nhỏ bên trong đi. Tỷ tỷ, ta có lời muốn hỏi ngươi, Ninh Tịnh vừa lúc cũng muốn nhìn một chút Tạ Cửu đang làm cái quỷ gì. Đảo cũng không có dãy dụa. Này ngõ nhỏ nhỏ hẹp đến hàng hóa xe đẩy tay vô pháp thông qua. Chỉ có thể dung hai người thông hành, béo một chút đều không qua được. Đi tới một cái hoang tàn vắng vẻ chỗ rẽ, Tạ Cửu rốt cuộc ngừng lại, quay đầu nhìn nàng, trực tiếp hỏi, tỷ tỷ, người sẽ gả cho Vũ Văn Hạo sao? Hắc nha, này tin tức còn truyền đến rất nhanh sao? Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, không có lập tức phủ nhận, chỉ châm trước nói. Thánh chỉ vừa ra, kháng mệnh là tử tội. Này không phải tại ý nguyện có thể quyết định, nói. Ninh Tịnh bỗng nhiên ý thức được cái gì? Nhíu mày nói, chẳng lẽ, ngươi chính là vì hỏi cái này loại dâu ria sự tình hôi? Không phải dâu ria, Tạ Cửu nắm chặt nắm tay. Bỗng dưng quát khẽ một tiếng, đánh gãy nàng lời nói. Ninh Tịnh tim đập sậu đình, kinh ngạc ngẩng đầu, Tạ Cửu cúi đầu. Thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, không dung nàng rời đi ánh mắt, nói giọng khàn khàn, tỷ tỷ, nói cho ta, ngươi muốn gả cấp Vũ Văn Hạo sao? Ta phải nghe ngươi là nghĩ như thế nào, Ninh Tịnh có loại một khi gật đầu. Tạ Cửu liền sẽ lập tức trở mặt, thuận tiện khấu cái 100 điểm nhân phẩm trị trực giác. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Ninh Tịnh mẫn cảm mà đã nhận ra Tạ Cửu muốn nghe cái gì? Liền lắc đầu nói, không nghĩ, nghe vậy, Tạ Cửu như chút được gánh nặng, rốt cuộc lộ ra một cái cười nhạt, cúi người ôm Ninh Tịnh, Ninh Tịnh lâm vào hắn nóng bỏng ngực, suy nghĩ có nửa giây sậu đình, Tạ Cửu khẽ vuốt nàng tóc, ở nàng bên tai thấp giọng nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Một thốc khác thường cảm xúc ở trong lòng dâng lên, Ninh Tịnh ý thức được cái gì không thích hợp địa phương. Đôi tay mới vừa chống lại Tạ Cửu ngực, còn không có tới kịp ngẩng đầu xem hắn biểu tình, Ninh Tịnh liền cảm giác được sau cổ nơi nào đó bị người nhẹ nhàng nhấn một cái. Không biết là ấn tới rồi địa phương nào. Ninh Tịnh nửa cái thân mình gân đều đã tê dần. Trước mắt biến thành màu đen. Mềm mại mà ngã xuống Tạ Cửu trong lòng ngực. Tạ Cửu tiếp được trong lòng ngực mềm mại thân thể. Chậm rãi buộc chặt cánh tay. Sợi tóc chặn hắn hai mắt. 7 ngày trước, tứ hôn tin tức ra roi thúc ngựa đưa đến Biên Thùy. Một cổ tà tứ cảm xúc liền không chịu khống chế mà bao phủ hắn. Nhiều năm như vậy tới, dám can đảm thèm nhỏ dãi Ninh Tịnh đăng đồ tử, Tạ Cửu gặp qua không ít, cũng ở trong tối thu thập quá không ít, như là Tạ Tuấn Chi Lưu, Tạ Cửu chưa từng có đem bọn họ để vào mắt quá. Bởi vì hắn biết, Ninh Tịnh một chút cũng không thích bọn họ, này đó phiền nhân ruồi bỏ, chỉ cần động động ngón tay. Liền có thể không chút nào cố sức, thả thần không biết quỷ không hay mà đuổi đi bọn họ. Nhưng là, Vũ Văn Hạo lại là bất đồng. Hắn là Ninh Tịnh từng ấy năm tới nay, duy nhất chân chính thích quá người. Tuy rằng Ninh Tịnh từng ấy năm tới nay, tựa hồ đã tâm phai nhạt, nhưng niên thiếu khi thiệt tình thích quá người, lại như thế nào là dễ dàng là có thể quên mất. Giống như châm tẫn đống lửa. Ở còn có thừa ôn thời điểm, chỉ cần một chút hỏa tinh, liền có thể lần thứ hai hừng hực bốc cháy lên. Huống chi, hiện giờ này cọc tứ hôn, là Vũ Văn Hạo chủ động lựa chọn. Nếu nói trước đây, Vũ Văn Hạo cho hắn, là một loại nhàn nhạt uy hiếp cảm, thượng sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Như vậy, đương hắn dám can đảm bắt tay duỗi hướng Ninh Tịnh thời điểm. Người này... liền đã thành Tạ Cửu hận không thể, diệt trừ cho sảng khoái tình địch, Ninh Tịnh này một vựng, liền hôn mê ước chừng 3 ngày, chờ tỉnh lại thời điểm, đã không ở trên đường cái, nằm ở trên giường, nàng chậm rãi mở to mắt, mờ mịt mà chuyển động một chút trong mắt, đây là một cái hoàn toàn xa lạ phòng, so nàng ở Vũ Văn Thước trong phủ phòng càng tiểu, không có phân nội ngoại gian, có thể liếc mắt một cái vọng tẫn. Bàn ghế chờ đồ vật đều có chút cổ xưa, nhưng sắt thật sự sạch sẽ. Trên bàn, tủ quần áo chờ địa phương, tuy rằng thu thập đến tương đương sạch sẽ, lại có thể nhìn ra tới, là vội vàng gian mân mê ra tới. Phòng này hẳn là thật lâu không ai dùng qua, trong không khí có cổ nhàn nhạt hương vị. Cũng may, khi là khí hậu khô hạn, không đến mức huân ra mùi mốc, mở cửa sổ hộ thông nửa ngày phong. Hương vị cũng đã tán đến không sai biệt lắm mini hệ thống. Ngoặc kép, Ninh Tịnh, ngoặc kép, nhìn nhau không nói gì sau một lúc lâu. Ninh Tịnh xoa sau cổ ngồi dậy, nói giọng khàn khàn, hiện tại cái gì thời gian? Hệ thống, chạng vạng, Ninh Tịnh, nói cách khác, kia chi thương đội đã đi rồi. Hệ thống, Ninh Tịnh hỏng mất nói. A, ta phó lộ phí a. Đều ném đá trên sông Lạp. Hệ thống, ngoặc kép, nó hận sắt không thành thép nói. Hiện tại là lo lắng vấn đề này thời điểm sao? Lúc này, phòng môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Tạ Cửu phủng một chậu tân lục thực vật đạp tiến vào. Hắn thoạt nhìn mới vừa tắm rửa xong. Đã thay cho kia thân phong trần mệt mỏi bố y. Mà là khoác một bộ tuyết trắng xiêm y. Kia tốt nhất mặt liêu. Ở ánh nắng chiều hạ phiếm tảng lớn nhu hòa ánh sáng. Xương quai xanh thượng còn dính trong suốt bọt nước, nhìn thấy Ninh Tịnh đã ngồi dậy, Tạ Cửu ngẩn người, ngay sau đó đem cây xanh đặt ở cửa sổ thượng, nhợt nhạt cười nói, tỷ tỷ, ngươi tỉnh. Ninh Tịnh trừng mắt hắn, ngươi có ý tứ gì? Tạ Cửu chậm rãi đến gần Ninh Tịnh, ngừng ở nàng trước mặt, rơi xuống một bóng ma. Ninh Tịnh không cam lòng yếu thế mà ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn hắn, Tạ Cửu than nhẹ một tiếng, rũ mắt nhìn chăm chú Ninh Tịnh, tỷ tỷ, thực xin lỗi, nhưng ta nhận đến lâu lắm money ta sẽ không trơ mắt mà nhìn ngươi gả cho Vũ Văn Hạo. Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm hỏi, mẹ nó, này lời kịch thật sự thực không thích hợp a, kịch bản lấy sai rồi đi, Ninh Tịnh căng ra đầu nói, nơi này là địa phương nào? Tạ Cửu tay trống ở mép giường thượng, hơi hơi cúi người, hai người khoảng cách như vậy gần, Ninh Tịnh đã có thể ở hắn thâm thúy đáy mắt, nhìn đến chính mình ảnh ngược, theo kia cúi người động tác, Tạ Cửu rộng mở cổ áo buông xuống, lộ ra hắn ngực tảng lớn trơn bóng da thịt, tóc đen uốn lượn ở bên gáy, chút xuống mà xuống, dừng ở Ninh Tịnh mơ u bàn tay thượng. Hắn không có chính diện trả lời Ninh Tịnh vấn đề, chỉ ôn nhu nói, tỷ tỷ, nơi này thực an toàn, chỉ có ta một người biết, nếu ngươi không nghĩ gả cho Vũ Văn Hạo, đem ngươi giấu ở chỗ này, liền không ai có thể cưỡng bách ngươi xuất giá. Không hảo sao, Nga khoát, phòng tối, Ninh Tịnh, hệ thống, ra tới, hệ thống chột dạ mà không hé răng. Ninh Tịnh, nhìn mà cốt truyện này đều băng đến chảo oa quốc đi đi, này kịch bản. Nghiễm nhiên là bị đổi thành phúc hắc hoàng tử no bà ái a. Ngọn nến, hệ thống nhược nhược nói, ta cũng không biết sao lại thế này. Tuy rằng cốt truyện trở nên rất kỳ quái, nhưng là chuyện xưa hoàn thành độ gì đó. Đều không có ra vấn đề, còn ở vận hành, này liền chứng minh rồi. Trước mắt cốt truyện, vẫn là ở hợp lý trong phạm vi, Ninh Tịnh tức muốn hộc máu nói. Người không thể tu chỉnh một chút sao? Hồi lâu, hệ thống mới nói, không có biện pháp tu chỉnh. Về cái này tình huống, ta liền nói một câu, người nhân tiết ngàn vạn đừng băng rồi. Còn có, nhân phẩm trị hiện tại chỉ có không điểm. Tạ Cửu nếu là muốn làm cái gì, người ý tứ mà phản kháng liền hào, tốt nhất đừng quá kịch liệt mà phản kháng, Ninh Tịnh yên lặng chảy xuống hai hàng ủy khuất nước mắt. Hệ thống nói được không sai, hiện tại nhưng không có 200 nhiều điểm nhân phẩm trị làm nàng tùy ý lãng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nàng tuyệt đối không thể lại làm Tạ Cửu khấu sảng điểm. Không nói tuyệt đối thuận theo. Nhưng ít nhất không thể cùng hắn đối nghịch, Ninh Tịnh nghẹn nửa ngày, mới trở về Tạ Cửu một câu, chính là, ngươi tổng không thể đem ta tàng cả đời đi, đương nhiên sẽ không đem ngươi tàng cả đời, nhận thấy được Ninh Tịnh ngửa đầu xem hắn có điểm. Mệt, Tạ Cửu thuận theo mà nửa ngồi xổm xuống, đổi thành hắn ngẩng đầu xem Ninh Tịnh, Ninh Tịnh cố nén chính mình xoa cổ động tác, nếu không quá không yêu nhã. Tạ Cửu chấp lên Ninh Tịnh tay, hôn hôn nàng đầu ngón tay, ngửa đầu nghiêm túc mà nhìn nàng, tỷ tỷ, chỉ có rời đi Khỉ La, người mới có thể né tránh thánh chỉ, cho nên, ta sẽ mang ngươi rời đi Khỉ La, trở lại Sở Quốc, bên ngoài môn là khóa trụ, ở ta mang ngươi rời đi nơi này phía trước, ngươi không cần tùy tiện rời đi nơi này, bằng không, ta khả năng liền phải đem ngươi trói lại tới, Ninh Tịnh. Ngoặc kép, mẹ nó, lợi hại, còn buộc chặt play, Tạ Cửu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười cười, hoặc là, đem chân của ngươi chém rớt, Ninh Tịnh, ngoặc kép chấm than, từ từ, chém rớt hai chân, này còn không phải là nguyên chủ kết cục sao? Ta nói giỡn, nhìn Ninh Tịnh vẻ mặt hoảng sợ, Tạ Cửu bật cười, sờ sờ nàng tóc, kia lạnh lẽo tay vẫn luôn vỗ tới rồi nàng vành tai. Ninh Tịnh lỗ tai mẫn cảm, rất sợ ngứa, nhịn không được rụt rụt cổ, Tạ Cửu trong cổ họng phát ra một tiếng sung sướng tiếng cười. Thở dài nói, ta lại như thế nào bỏ được như vậy đối với ngươi đâu, Ninh Tịnh sau lưng lạnh vèo vèo. Trong lòng một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh, không phải ta nói ngươi a đại huynh đệ, tuy rằng ta tin tưởng hiện tại ngươi không bỏ được đối với ta như vậy. Chính là, ở ta soát ngươi hảo cảm giá trị phía trước, ngươi là thật sự làm được ra loại sự tình này hảo sao? Vào lúc ban đêm, Tạ Cửu tự mình làm cơm chiều, rõ ràng chỉ có hai người, hắn lại biến đổi pháp nhi, làm phi thường phong phú bữa tối. Ăn cơm thời điểm, Ninh Tịnh nhận thấy được Tạ Cửu lấy chiếc đũa tư thế có điểm biệt nữ. Không quá linh hoạt, nàng lặng lẽ liếc mắt một cái. Nguyên lai là hắn lòng bàn tay ma đỏ một tảng lớn. Đại khái rất đau, xem này dấu vết, tựa hồ là lên đường thời điểm, bị dây cương thít chặt ra tới, đem kết vết chai dày lòng bàn tay cũng ma bị thương. Người ở trả giá về sau, đều khó tránh khỏi sẽ có tranh công tâm lý, tay đều như vậy đau, vẫn là không rên một tiếng mà đi nấu cơm, xong rồi còn chỉ tự không đề cập tới. Hiện tại Tạ Cửu, cùng từ trước cái kia không tiếng động khóc thút thít tiểu thí hài. Nào đó trình độ thượng, thì thật cũng không có biến. Ninh Tịnh hơi hơi rũ mắt, tâm tình có chút phức tạp. Cơm chiều sau, Tạ Cửu tự mình đi vì Ninh Tịnh đánh thủy, làm nàng ở trong phòng tắm rửa, chính mình tắc rời đi. Ninh Tịnh chưa từ bỏ ý định mà đi lắc lắc môn. Tạ Cửu quả nhiên giữ cửa khóa lại. Ninh Tịnh nhớ tới hệ thống nói trợ giúp túi gấm, gõ gõ nó, nói, hệ thống, ngươi không phải nói có 4 cái túi gấm sao? Cho ta tới cái mở khóa thần khí gì đó, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào đi, hệ thống. Chờ một lát, Ninh Tịnh bỗng nhiên cảm giác được bàn tay chung xuất hiện cái gì ngạnh băng băng đồ. Vật, hệ thống, đinh, tùy cơ túi gấm rơi xuống. Xỉa răng dây trà răng một cây, Ninh Tịnh, ngoặc kép, ta muốn mở khóa thần khí. Mở khóa thần khí, hệ thống, xin lỗi, ký chủ, túi gấm là tùy cơ rơi xuống. Không nhất định có thể rớt đến người yêu cầu. Bất quá ta kiến nghị ngươi đem chúng nó chứa đựng lên, Ninh Tịnh không tin ta. Lại đến một cái, hệ thống, đinh, tùy cơ túi gấm rơi xuống. Phấn viết một cây, Ninh Tịnh phát điên nói. Lại đến một cái, hệ thống, đinh, tùy cơ túi gấm rơi xuống. Dây dày 2 căn, Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó, Ninh Tịnh hết hy vọng mà đi hướng cửa sổ. Kia 2 phiến cửa sổ tuy rằng mở ra, nhưng này phòng ở này một mặt, đối mặt chính là sơn tuyệt bích, dẫm không liền sẽ rớt xuống sơn, căn bản không có gì đặt chân địa phương, trừ phi dài quá cánh, nếu không từ cửa sổ bò đi ra ngoài, chỉ có thể nhanh nhất nhìn thấy một người, Diêm Vương gia, ban đêm, phòng này chỉ có 1 chương giường, Tạ Cửu đem giường đệm cho Ninh Tịnh, chính mình tắc ngủ ở trên mặt đất. Phi thường quy củ, tắt đèn sau, Ninh Tịnh lẳng lặng mà nằm ở trên giường. Trên mặt đất không có địa long, khỉ lang ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại. Cho dù phô một tầng hơi mỏng cái đệm, tới rồi buổi tối, cũng rất lạnh. Tạ Cửu chờ mình, bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Tỷ tỷ, ngươi ngủ rồi sao? Ninh Tịnh kỳ thật không ngủ, lại nhìn ngoài cửa sổ lậu tiến vào ánh trăng. Không rên một tiếng, một thất yên tĩnh, Tạ Cửu cách hồi lâu, cũng không có chờ đến trả lời. Chung quy cái gì đều không có nói. Trở mình, thấp giọng nói, tỷ tỷ, ngủ ngon, hôm sau tỉnh lại. Hệ thống nhắc nhở Ninh Tịnh, nhân phẩm trị đề cao 1 cái điểm mà Ninh Tịnh rất là kinh ngạc. Hắc nha, này cũng có thể thêm sảng điểm. Nàng cố ý mà thử một chút. Thực mau phát hiện, chỉ cần nàng đối Tạ Cửu hơi chút vẻ mặt ôn hòa một chút. Hoặc là cơm chiều thời điểm biểu hiện thật sự có ăn uống. Tạ Cửu sảng điểm liền sẽ tự động đề cao. Mỗi lần đều đề cao 1 điểm. Không nhiều không ít, tuy rằng là quy tốc tăng lên đi. Nhưng tốt xấu cũng là đề cao a. Có thể đề cao một chút là một chút. Như vậy xem ra, bị nhốt ở nơi này. Cũng không tính tất cả đều là chuyện xấu đi. Trừ này bên ngoài, ngắn ngủn mấy ngày, chuyện xưa hoàn thành độ cũng ở bay nhanh đề cao, nguyên bản chỉ có 72%, tại đây mấy ngày, lại giống ngồi phi thuyền giống nhau, vận tốc ánh sáng đề cao 10%, tốc độ này quả thực có thể đem người dọa nước tiểu. Rốt cuộc bọn họ căn bản không làm gì kinh thiên động địa sự. Này đề cao tốc độ, phảng phất tỏ rõ, mỗi ngày cấp Ninh Tịnh nấu cơm. Đem nàng uy đến no no, cho nàng múc nước tắm rửa, mang nàng đi ra ngoài dạo quanh, là Tạ Cửu sinh mệnh trọng yếu phi thường chân quý bộ phận, cho nên, như vậy bình phàm không thú vị nhật từ, thế nhưng có thể chiếm cứ hắn nhiều như vậy sinh mệnh hoàn thành độ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ bình thường phốc kỳ, vĩnh cửu phong ấn, 17.698.811. Điều cá thiêu địa lôi, một đóa hồng hạnh 2 viên địa lôi, sao sao, dù ba, dù nằm sấp xuống đất xin lỗi, về sau phòng trộm gì đó đều sẽ ở văn án đỉnh cao nhất nhắc nhở. Không bao giờ sẽ đến trễ lạp, phóng ra bán manh ánh sáng, phiến biu biu biu biu biu đại tu xong, cảm tạ bắt trùng tiểu thiên sứ nhóm, ba, hết chương.